Ma Khuynh vậy không có bất kỳ cái gì khí lực, trên người hắn sinh cơ, phi tốc trôi qua, Ma Khuynh một thân tinh huyết, vậy thông qua được thôn thiên bí thuật thôn phệ, tràn vào đến kiến mộc bên trong, biến thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí Bảo, Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng bàn tay khẽ động, cái kia một quả ngọc phù, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Ma Khuynh cho Sở Phong Miên nhìn, cái gọi là chí bảo, kỳ thật ở trong mắt Sở Phong Miên, lại là một món đồ khác. Lại là ma thai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thấp giọng tự nói một tiếng, thứ này, người khác nhận không ra, nhưng là Sở Phong Miên lại là có thể nhận ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu ở Vô Thần Cung bên trong, cái kia Lạc Thần Tướng, vất vả ngưng tụ vô thần thân thể, kỳ thật liền là một loại ma thai chi thuật, ngưng tụ ra. Lạc Thần Tướng đại lượng rút ra Vô Thần Cung bên trong vô tộc thần từ huyết nhục, bổ sung đến ma thai bên trong, cuối cùng biến thành vô thần thân thể. Cái này vô thần thân thể, vốn là Lạc Thần Tướng chuẩn bị lưu cho chính hắn, tấn thăng tiên đế sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Lạc Thần Tướng kế hoạch, lại là bởi vì Sở Phong Miên xuất hiện, bị đột nhiên phá vỡ. Mà trước mắt cái này một viên màu tím tinh thể, mặc dù là cùng lúc trước Sở Phong Miên nhìn thấy qua vô thần thân thể, ở bề ngoài hoàn toàn không giống nhau dạng, nhưng là ẩn chứa trong đó khí tức, lại là không tệ, chính là ma thai chi thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một viên màu tím tinh thể, liền là một cái ma thai, trong đó thôn phệ đại lượng ma ý, tới ngưng tụ tự thân. Cái này ma thai một khi là ngưng tụ thành công, chỉ sợ là uy năng, không thua gì vô thần thân thể. Cái này ma thai, liền là ma quật phía sau màn hắc thủ, mong muốn đổ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Sở Phong Miên một mực đều cảm thấy, cái này ma quật bên trong đủ loại, cùng Vô Thần Cung bên trong, vô cùng tương tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại khi thấy cái này ma thai một khắc, Sở Phong Miên trong lòng lại là nhiều một chút ý nghĩ. Cái này Hồ Lạp ma đế lại là kém một chút thấy được ma quật phía sau hắc ám, lưu lại dạng này một đoạn hình tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên cũng là đem cái kia Ma Khuynh ký ức, toàn bộ quất lấy ra ngoài, đại lượng ký ức, tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc, trong đó mấu chốt nhất, chính là liên quan tới hắn đạt được Hồ Lạp Ma Đế truyền thừa ký ức. Hồ Lạp Ma Đế, lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa, mà tại Hồ Lạp Ma Đế trong chi nhớ, hắn cũng là ngẫu nhiên một cái cơ hội, tiến vào ma quật trong vực sâu, từ đó phát hiện ma thai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Hồ Lạp Ma Đế, cũng chỉ là coi là cái này ma thai, chính là một kiện chí bảo, tại nếm thử thu lấy thất bại về sau, chính là dứt khoát từ bỏ, về sau Hồ Lạp Ma Đế vậy đem cái này ký ức, tính cả hắn võ đạo cùng một chỗ, truyền thừa xuống dưới. Cái này Ma Khuynh, cũng từng muốn đi vào qua ma quật trong vực sâu, thế nhưng là lấy hắn thực lực, ngay cả ma quật vực sâu khu vực biên giới, đều không có tư cách bước vào, hắn kém một chút chính là tiến nhập trong đó một chỗ nguy hiểm chi địa vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Khuynh ngay từ đầu dự định, chính là đem Sở Phong Miên, lừa gạt vào đến cái này nguy hiểm chi địa bên trong đi. Chỉ là không có nghĩ đến, Sở Phong Miên lại là không nhúc nhích chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Sở Phong Miên nhưng rõ ràng, trước mắt cái này Ma Thai, cũng không phải bảo vật gì, mà là một vị cường giả vô địch, bố trí ra một ván cờ lớn, toàn bộ ma quật, đều tại cái này đại trong cục. Cái này Ma Khuynh lời nói bên trong dụ hoặc, đối với Sở Phong Miên mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Lạp Ma Đế, mấy cái thời đại trước đó liền đã bỏ mình, cái này Ma Thai, bây giờ đã trải qua mấy cái thời đại, đã là không biết góp nhặt khổng lồ cỡ nào lực lượng. Sở Phong Miên cau mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Ma Thai, một khi ngưng tụ, chỉ sợ là muốn so lên vu thần thân thể, còn kinh khủng hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Sở Phong Miên hiện tại cũng không biết, cái này ma quật phía sau màn hắc thủ, đến tột cùng là ai, hắn đến cùng hay là làm cái gì, nhưng là cái này Ma Thai một khi ngưng tụ, tuyệt không là một chuyện tốt. Phải biết Vu Thần Cung, đều là lặng yên không một tiếng động kém một chút bị Lạc Thần Tướng khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ma quật, nếu như vậy một khi là bị người trưởng khống lời nói. Ở trong đó liên lụy, thật sự là quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọng yếu nhất một điểm là, tại Vu Thần Cung bên trong, Sở Phong Miên chính là liền cùng cái kia Lạc Thần Tướng phía sau chúa tể, đã là kết thù. Lấy một vị chúa tể tính cách, một khi là hắn có thể động thủ thời điểm, tự nhiên không có khả năng thả qua Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy, Sở Phong Miên cùng cái này ma quật người sau lưng, tuyệt đối là địch không phải bạn, nếu là địch. Cái kia Sở Phong Miên, tự nhiên không có khả năng không câm mùi nhìn cái này Ma Thai, ngưng tụ song thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tăng thêm cái này Ma Thai, kỳ thật đang bị người đoạt xá trước đó, đều là vật vô chủ. Trước đó Sở Phong Miên tại Vu Thần Cung bên trong, kỳ thật chính là liền thôn phệ Lạc Thần Tướng tạo nên Vu Thần Thân Thể. Hắn Vu Thần Thân Thể mới chính thức đạt tới hoàn mỹ, mới có thể thuận lợi nắm giữ Vu Thần Cung. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.